Chương 777, nàng là hắn tiểu tiên nữ 12. Ngươi ăn sao? Phồn Tinh hỏi. Ngọc Tâm chỉ là lạnh lùng nhìn Phồn Tinh một chút. Nàng ánh mắt vừa thanh lãnh lại tự mang ngạo khí, nhìn Phồn Tinh trong tay kẹo hồ lô, như là đang nhìn cái gì dơ bẩn đồ vật. Đường Phồn Tinh đồng học, chính ngươi không đọc sách, cũng không đại biểu người khác cũng không đọc sách. Phiền toái ngươi không nên quấy rầy đến lớp học, chân chính muốn đọc sách đồng học khiêng nhiều như vậy kẹo hồ lô đến phòng học đến, nàng có biết hay không chính mình đưa tới nhiều đại hoành động. Tuy rằng bây giờ là tan học thời gian, nhưng là làm như vậy, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hạ một bài giảng hiệu suất đi. Dù sao mọi người hiện tại đều ở vào trong hưng phấn, rất khó vừa lên khóa liền thu hồi tâm đến. Hơn nữa mỗi một tiết khóa ở giữa, liền như vậy 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Tại đã trải qua thời gian dài như vậy học tập sau, mọi người cần là nghỉ ngơi. Phồn Tinh chậm rãi đánh ra một cái không ăn sẽ không ăn. Như thế nào còn sinh khí là vì ta tinh con kẹo hồ lô, không đủ ngọt sao? Ngồi ở Phồn Tinh phía sau nữ sinh nghe được Ngọc Tâm lời nói, trợn trắng mắt. Ngọc Tâm, lớp học chân chính muốn đọc sách đồng học, đặc biệt là chính ngươi đi nói được như vậy nghĩa chính ngôn từ, giống như người ta thật làm cái gì tội ác tày trời sự tình, quấy rầy đến nàng học tập dường như. Là, học bá thành tích là tốt. Nhưng vấn đề là, lớp học cũng không chỉ nàng Ngọc Tâm một người tại cố gắng học tập tha làm được cùng thụ hại vọng tưởng bệnh dường như. Trước lớp học đồng học cảm thấy họ Ngọc rất hiếm lạ, nữ hài tử vây quanh nàng khen nàng tên rất thêm hay. Nàng cũng là như thế nghĩa chính ngôn tử, nhượng nhân ra đừng quấy rầy nàng đọc sách. Thế nào, đọc sách là sinh đứa nhỏ, cùng người nói vài câu, liền sinh không được sao? Băng ghế sau nữ sinh vòng vo một trận chê cười. Nhìn ra, Ngọc Tâm là cái lòng tự trọng tương đối cường nữ hài tử. Rõ ràng đôi mắt đều đỏ, nhưng vẫn là cố nén xuống dốc nước mắt. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem nữ sinh. Nàng khinh thường cùng người như thế cãi lại. Nàng chỉ cần hảo hảo đọc sách là được, học tập có thể làm cho nàng thoát khỏi hết thảy không nghĩ đối mặt người. Loại này tâm trí nghị lực cũng không bằng nàng tài trí bình thường. Sớm hay muộn sẽ biến mất tại nàng trong giới. Ngọc Tâm như thế an ủi chính mình một phen sau, tiếp tục vùi đầu học tập. Yêu nhất kẹo hồ lô không đưa ra ngoài, Phồn Tinh cũng không thèm để ý, không thu liền không thu đi. Nàng tiểu tinh tinh, một người có thể ăn hai cái nàng về sau, lại cũng không muốn cho ngồi cùng bàn, dưới bậc thang. Bởi vì, nàng cũng không lạ gì nàng tiểu tinh tinh bậc thang bắt con co thủ tất báo, liền đối Ngọc Tâm cuối cùng một chút đồng học tình đều tan mất rơi. Phồn Tinh cầm từ trong két an toàn móc ra tiền, cằn nhằn run rẩy ở trường ngoài đi một vòng. Bắt đến thu bảo hộ phí mười mấy ra ngoài trường nhân sĩ. Bắt con khác không được, câu cá chấp pháp năng lực vẫn là rất có thể. Vì sao những kia thu bảo hộ phí tìm nàng đây? Không phải là nói nhảm sao? Tất cả học sinh trong, ai có nàng như vậy vênh váo mua cỏ cả cỏ lạ, mua tam bình, mỗi bình uống một nửa liền ném. Mua sở tỉn si ba, người ta đều mua một bao ăn đỡ thèm, liền nàng mỗi loại cắt đến một bao, mỗi bao ăn mấy cây liền ném. Mua lẩu cay, người ta đều lựa chọn có thể ăn no là được, liền nàng đem toàn bộ sạp thượng mỗi một loại đồ ăn đều bao tròn, không chỉ có tiền, nàng còn phá sản. Không hướng nàng thu chút bảo hộ phí, quả thực đều có lỗi với nàng như thế vênh váo. Kết quả không nên hỏi kết quả. Ngồi xổm con hẻm bên trong, ôm đầu khóc giống mười mấy xã hội tuổi trẻ nhi, quả thực hối hận không kịp, biết vậy chẳng làm. Hận không thể cho mình rút mấy bàn tay. Làm gì nha, mắt mù nha, đá phải tấm sắt, đụng vào quỷ. Chẳng lẽ không biết ai những này người lúc đầu cho rằng, chính mình nhất định là muốn tao thụ một lần xã hội tàn nhẫn. Trong lòng trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Nhưng mà để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến là tiểu ma nữ đạp ma quỷ bước chân mà đến, tựa như một cái thổ tài chủ, cầm một sấp tiền mặt tại bọn họ trên mặt vô vô. Ta mị quyến cuồng hỏi bọn họ một vấn đề, các ngươi muốn tiền sao? Siêu thần hào chính mắt thấy cái này gấu nhỏ một loạt tao thao tác, trong lòng bước lên một loại dự cảm chẳng lành. Trình Mặc, sợ là dược hoàn. Cái này gấu nhỏ ở thế giới này trầm mê với chính mình viết kịch bản, liền nàng kia 9 quẻo 18 rẽ não suy nghĩ, có thể viết ra cái gì bình thường kịch bản tới sao? Sự thật chứng minh, có thể. Nàng không chỉ có thể viết ra bình thường cầu huyết kịch bản, thậm chí còn có thể vượt xa người thường phát huy. Tinh chuẩn nắm chắc ở Trình Mặc bước tiếp theo hướng đi, đồng thời cho hắn đào hố, không phải chính là vượt xa người thường phát huy nha, người bình thường làm không được. Hoắt con hôm đó tan học về nhà, Đường Nhạc Thiện rất rõ ràng cảm thấy nhà mình muội muội sung sướng. Tinh tinh ở trường học phát sinh chuyện gì tốt, vui vẻ như vậy? Đường Nhạc Thiện ôn hòa hỏi. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, Đường Nhạc Thiện đều là cực kỳ ôn hòa lễ độ, thậm chí có thể nói ôn nhu. Hơn nữa không có nửa điểm xâm lược tính dịu dàng ngũ quan, ước chừng là mỗi nữ nhân đều khát vọng có nhu tình người yêu. Như vậy người, ôn nhu thời điểm là thật ôn nhu. Được vô tình đứng lên, cũng là bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi vô tình. Không nói cho ngươi. Phồn Tinh có hơi ngẩng đầu, một bộ tiểu ngạo kiểu bộ dáng. Đường Nhạc Thiện không thể làm gì lắc lắc đầu. Vài ngày sau, Trình Mặc lại tinh chuẩn không có lầm đi thượng bắt con biên tốt nội dung cốt truyện. Trình Mặc tự nhận thức mình chính là cái không hơn không kém cặn bã, tại trên tay người khác ăn mệt, làm sao có khả năng không lấy lại danh dự đến coi như là nữ hài tử thì thế nào hắn có thể không hề gánh nặng trong lòng, tìm người ấn chết nàng hắn chính là cái cặn bã. Ai chọc hắn, liền được trả giá thật lớn. Bất luận nam nữ cho nên Trình Mặc tìm mấy cái đáng tin bằng hữu, lần thứ ba, đem Phồn Tinh ngăn ở trường học phụ cận con hẻm bên trong. Hắn không tìm đồng học, mà là tìm ra ngoài trường người. Mỹ Kỳ danh nói là bằng hữu, trên thực tế, chính là ra ngoài trường hôn trên đường cặn bã, tại trường học của bọn họ cái này một mảnh hoạt động. Tìm trường học huynh đệ, chẳng phải là làm cho bọn họ đều biết. Hắn liên tục tại một nữ hải tử trong tay ngã quỵ hai lần, vài người đem Phồn Tinh ngăn ở con hẻm bên trong. Buồn người vài cái người tuổi trẻ, nhìn đến Phồn Tinh thời điểm, đầy mặt một bức. Phồn Tinh nhìn đến mấy cái này người quen thời điểm, cũng rất một bức. Yên lặng lôi ra tiểu hồng sách ra, nội dung cốt truyện cùng nàng trong tưởng tượng, có một chút lệch lạc. Siêu thần hào thật sự không thể không chịu mến nó chiến thần đại nhân. Thậm chí còn nhịn không được có loại nhàn nhạt đau lòng, nó cũng không biết Trình Mặc đến tột cùng là làm cái gì nghiệt, vận khí vậy mà kém thành cái này phó quỷ dáng vẻ, dựa theo cái này hoắt con chính mình biên kịch bản. Hẳn là cái dạng này Trình Mặc phát hiện một người, đánh không thắng nàng tiểu tinh tinh sau, vì thế tìm đến chính mình rất nhiều bằng hữu, muốn người nhiều đánh người thiếu. Nàng tiểu tinh tinh thiếu bằng hữu sao thiếu ai, nhưng là nàng tiểu tinh tinh có thể dùng tiền mua người. Đây cũng chính là vì cái gì hoắt con sẽ đột nhiên hỏi Đường Nhạc Thiện đòi tiền, sẽ câu cá chấp pháp nàng tiêu tiền mua tiểu đệ. Ai có thể nghĩ tới, Trình Mặc tìm bằng hữu, cùng Phồn Tinh tìm tiểu đệ vậy mà là đồng nhất nhóm người. Ngươi nói Trình Mặc phải có nhiều xui xẻo, mới có thể gặp thượng như thế làm người ta tuyệt vọng trường hợp.